chuyện chúng mình giờ đây phải làm sao yên vui như ban đầu nhớ đau con người vui nơi khác hỏi phải chăng người ta trắng đêm được ra mình là người thứ ba. Chờ anh sớm.